Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 9 Tần Ngự ở mấy cái nguyên trụ dân tới gần phía trước. Lặng lẽ lui vào trong núi, theo dòng suối nhỏ hướng lên trên lưu đi đến, ban đêm tiến đến. Làm không ít động vật khôi phục hoạt động, Tần Ngự ở chân núi bồi hồi. Khu vực này xuất hiện cơ bản đều là loại nhỏ động vật. Ngược lại đã không có hắn tới khi nhìn thấy những cái đó dã thú, Tần Ngự không có gì bất ngờ xảy ra. Mà gặp được một con một sừng thỏ, tu luyện mấy ngày. Tần Ngự cảm thấy chính mình cũng là thời điểm luyện luyện tập. Này con thỏ chính là tốt nhất huấn luyện đối tượng, Tần Ngự đem cưa máy buông. Lấy ra một cây bóng chày bổng. Tính toán dùng để đối phó này con thỏ thấy được Tần Ngự liền muốn chạy trốn. Nhưng Tần Ngự tốc độ cũng không chậm, nhặt lên một cục đá liền nện ở chuẩn bị chui vào bụi cây đào tẩu con thỏ trên đầu, con thỏ lập tức bị tạp ngốc, cư nhiên dừng chạy trốn bước chân, ngược lại quay đầu lại đối Tần Ngự nhe răng trợn mắt, lộ ra hai căn bạch nha. Làm như phải vì vừa rồi kia một tạp báo thù rửa hận, đừng nhìn này con thỏ nhát gan. Thực lực lại không thể khinh thường, thật liều mạng khi cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Tần Ngự bắt đầu động thủ sau liền phát hiện nó phiền toái, một sừng thỏ như là tiến vào cuồng bạo. Trạng thái, nguyên bản chính là màu đỏ đôi mắt càng thêm đỏ bừng. Bay nhanh chiều Tần Ngự hướng phác mà đến. Tốc độ là phía trước gấp 2 không ngừng, ở tinh thần lực phụ trợ hạ. Tần Ngự phản ứng cũng không chậm, ở một sừng thỏ tiếp cận, Tần Ngự đem linh khí đưa vào bóng chày bổng chung, một bổng chém ra, hung hăng nện ở một sừng thỏ trên người, một sừng thỏ trên mặt đất quay cuồng 2 vòng mới dừng lại. Ngay sau đó chính là càng nhanh chóng công kích mãnh liệt, ở như vậy dày đặc công kích hạ. Tần Ngự không thể không càng thêm tập trung tinh thần, liên tục không ngừng mà huy động bóng chày bổng, từng cái mà nện ở con thỏ trên người, phát ra vật cứng chạm vào nhau tiếng vang, Tần Ngự sắc mặt cũng không quá đẹp. Hắn trong thân thể về điểm này linh lực đều mau hết sạch. Này con thỏ cư nhiên đều còn tung tăng nhảy nhót, lại tiếp tục đi xuống, thân ở hoàn cảnh xấu rất có thể sẽ trở thành chính mình. Tần Ngự ánh mắt không khỏi phóng tới cưa. Máy thượng, cưa máy lực sát thương so trước mắt chính mình cường, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ sử dụng cưa máy ý. Tưởng, khởi động cưa máy cũng yêu cầu tiêu phí một chút thời gian. Không kịp, Tần Ngự ôm nhất chiêu định thắng bại tâm thái. Đem còn sót lại linh lực đều rót vào bóng chày bổng. Đối với lại lần nữa đánh tới một sừng thỏ đầu hung hăng một tạp, phanh, một tiếng. Trong tay bóng chày bổng uốn lượn ao hãm đi xuống. Tần Ngự trong lòng lộp bộp, rốt cuộc vẫn là chính mình thua sao? Đang lúc hắn như vậy nghĩ, vẫn luôn phát động công kích con thỏ cũng đình chỉ nhảy lên. Từ bóng chày bổng thượng rơi xuống, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Tần Ngự không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiến lên xem xét con thỏ tình huống, xác nhận tử vong sau trực tiếp ngồi ở trên mặt đất thở dốc, này vẫn là hắn trọng sinh tới nay lần. Đầu tiên tiến hành như vậy kịch liệt vận động, không có nhiều lưu lại, Tần Ngự cõng lên ba lô, bắt lấy con thỏ lỗ tai, hạ sơn, trở lại trong sơn động, Tần Ngự nhanh chóng hấp thu trong không khí linh khí khôi phục, chung quanh linh khí nồng đậm. Khôi phục linh khí tốc độ mau đến kinh người, đem linh lực bổ mãn sau. Tần Ngự phát hiện thực lực của chính mình cũng có dấu hiệu đề cao, sắc trời không còn sớm. Tần Ngự thu thập thứ tốt, liền về tới địa cầu, lại lần nữa ngã trên mặt đất, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn. Chiếu vào Tần Ngự trên người, cái này làm cho Tần Ngự có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình khi trở về một thế giới khác đã trời tối, nhảy ra di động vừa thấy thời gian. Lúc này mới buổi chiều 4 điểm tả hữu, mà hắn rời đi thời điểm là một chút nhiều. hắn cảm giác chính mình ít nhất rời đi hơn 4 giờ. Hiện thực thời gian lại chỉ qua hơn 2 giờ. Thời gian này tỷ lệ không sai biệt lắm chiết khấu một nửa, này đối Tần Ngự tới nói cũng coi như là cái tin tức tốt. Này liền chứng minh rồi hắn ở bên kia tu luyện 2 ngày thời gian. Địa cầu cũng mới qua đi 1 ngày. Này đại đại gia tăng rồi chính mình tu luyện thời gian. Làm chính mình biến cường nắm chắc lớn hơn nữa. Đến lúc đó liền tính những cái đó ẩn thế tông môn cường giả ra tới. Chính mình cũng đều không phải là không thể một trận chiến, đem đồ vật buông. Tần Ngự thay đổi một bộ quần áo. Từ trong phòng ra tới liền nghe được tiếng đập cửa, mở cửa. Là dưới lầu hàng xóm phản ứng sàn nhà phát ra tiếng vang quá lớn. Tần Ngự ném nồi nói, gần nhất trong nhà dưỡng cẩu, ta sẽ thời khắc chú ý nó hành động, nhất định sẽ không lại cho các ngươi chế tạo phiền toái. Khiếu Thiên gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra cái cẩu đầu, không rõ nguyên do mà vì Tần Ngự bối cái hắc hoa, đuổi rồi hàng xóm sau. Tần Ngự tính toán chuyển nhà. Hắn trước mắt cư trú chỉ là một bộ cho thuê phòng. Gia gia cho chính mình di sản, nhưng thật ra có mấy chỗ bất động sản. Đợi chút chọn lựa một bộ thích hợp là có thể chuyển nhà, đến nỗi mua tân phòng. Hắn còn không có quyết định này. Hắn sổ hộ khẩu còn ở Tần Chính Vân trong nhà. Tưởng mua phòng ít nhất cũng muốn chờ hộ khẩu rời ra lại mua. Lúc này, Tần Ngự di động phát ra tin tức nhắc nhở. Mở ra vừa thấy là Dâu Tây phát sóng trực tiếp tin tức nhắc nhở. Ngày càng chú ý chủ bá, phòng bếp người ăn cơm, mở ra phát sóng trực tiếp lạp. Điểm đánh quan khán, nhớ tới hôm nay giữa trưa ăn kia bữa cơm. Tần Ngự ngón tay thực thành thật địa điểm đánh quan khán, vẫn là đôi tay kia. Lần này trên tay nhiều cái huyết nhục mơ hồ đồ vật. Đây là mới vừa giết xong con thỏ. Đêm nay chúng ta ăn thỏ thỏ. Phía dưới làn đạn bắt đầu chơi khởi bảo. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Sao lại có thể ăn thỏ thỏ? Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Nhiều phóng rau thơm. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Nhiều phóng cay. Ngoặc kép. Phòng bếp người ăn cơm tiếp tục giới thiệu nói. Hôm nay chúng ta tới làm tiên nồi thỏ. Ta trước cho đại gia giới thiệu một chút tài liệu. Chủ tài liệu chính là chúng ta con thỏ. Phụ liệu có sinh khương, tử khương, tỏi, ớt, cựa gà. Bây giờ còn có rất nhiều người xem không tới đâu. Chúng ta trước chờ vài phút lại bắt đầu đi. Tần Ngự nhớ tới chính mình cũng có con thỏ. Nói lên chủ nghệ, hắn thật cũng không phải sẽ không. Chỉ là làm được đồ ăn chưa nói tới mỹ vị. Xem như bình thường trình độ đi, đã có video dạy học. Tần Ngự cũng tính toán đi theo cùng nhau học một chút, nhanh chóng đến dưới lầu mua sở cần tài liệu. Tần Ngự vội vàng đi vào phòng bếp, đem điện thoại đặt tại trên đài. Bắt đầu cấp con thỏ lột da thiết khối, lột da nhưng thật ra tiến hành thật sự thuận lợi. Chính là tự cấp con thỏ chém đoạn thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn. Một đao đi xuống, thỏ xương cốt không có việc gì. Đao cấp chém cuốn nhận. Tần Ngự nhanh chóng thay đổi một phen dự phòng đao. Lần này hắn trước dùng linh lực bao bọc lấy lưỡi dao. Mới hạ đao chém khối, là một cái đã từng tu luyện già. Tần Ngự đối vũ khí không chế lực cũng không kém. Thành thạo liền hoàn thành chủ liêu phối liệu giai đoạn trước công tác. Tốc độ này cùng phòng bếp người ăn cơm so cũng không kém. Cuối cùng, Tần Ngự làm tiên nồi thỏ cùng người ăn cơm làm tiên nồi thỏ cơ hồ là cùng thời gian ra nồi. Phòng bếp người ăn cơm trong lúc này còn làm mặt khác vài đạo thức ăn. Đảo mắt lại đến đánh thưởng rút thăm trúng thưởng phân đoạn, Tần Ngự tâm tình cũng không tệ lắm. Một hơi nạp phí 10 vạn khối. Cấp phòng bếp người ăn cơm đánh thưởng một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Lớn như vậy mức đánh thưởng, tự nhiên thượng đánh thưởng bảng, lại còn có sẽ làm phòng bếp người ăn cơm phòng livestream liên tiếp ngắn ngủi mà xuất hiện ở Dâu Tây phát sóng trực tiếp trang đầu, phát sóng trực tiếp kia đầu phòng bếp người ăn cơm rõ ràng đều ngây ngẩn cả người, đại khái là không thu đến lớn như vậy mức đánh thưởng. Vội vàng ở phát sóng trực tiếp cảm tạ ngự thiếu đưa phi thuyền vũ trụ. Nếu hôm nay rút thăm trúng thưởng không trừu trung nói, ta lại thêm vào cho ngươi đưa một phần đi, phát sóng trực tiếp làn đạn đều điên rồi. Có rất nhiều hâm mộ thổ hào không cần bị trừu trung cũng có ăn. Cũng có người cảm thấy đánh thưởng 10 vạn khối qua phá của. Còn có chính là thuần túy xem náo nhiệt, nói giỡn mà chỉ trích người ăn cơm cấp thổ hào đại ca mở cửa sau. Tuy rằng mọi người đều hy vọng chính mình có thể có như vậy đãi ngộ, nhưng ai cũng không có khả năng vì ăn bữa cơm cấp 10 vạn khối. Tần Ngự nghe được người ăn cơm nói ra ngự thiếu hai chữ lại có chút xấu hổ. Chỉ là không dối dám lâu lắm, đem tiền nồi thỏ cùng vừa rồi làm tiểu thái bưng lên bàn. Khiếu Thiên nghe mùi hương, kêu hai tiếng. Tần Ngự không có khả năng cho nó nặng nề muối trọng du còn mang cay đồ vật. Bất quá vừa rồi ở nấu cơm thời điểm hắn mặt khác cấp Khiếu Thiên để lại chút thịt thỏ. Nấu chín sau đặt ở Khiếu Thiên cẩu trong bồn, Khiếu Thiên thích thượng bàn ăn. Tần Ngự cũng không ngăn trở nó cùng chính mình ăn cơm, không bao lâu. Tần Ngự liền thu được phòng bếp người ăn cơm đưa tới một phần đồ ăn, đem đồ ăn bãi thượng bàn. Tần Ngự nhìn hạ, chính mình làm tiên nồi thỏ cùng phòng bếp người ăn cơm làm tiên nồi thỏ bên ngoài biểu thượng vẫn là tồn tại một ít chênh lệch, cũng không biết có phải hay không cùng con thỏ chủng loại bất đồng có quan hệ, hắn nếm thử hạ hương. Vị, người ăn cơm làm thịt thỏ khẩu vị càng tốt chút, nhưng bởi vì Tần Ngự con thỏ đựng linh khí, ăn xong đi sau sẽ đối tu luyện có chỗ lợi. Nếu là cái này người ăn cơm có thể giúp hắn xử lý từ một thế giới khác mang về tới đồ ăn thì tốt rồi. Nguyên bản hắn không có gì ý tưởng, nhưng nếu có thể đem có chứa linh khí đồ ăn cũng xử lý tốt. Nhưng thật ra có thể mời chào lại đây, nhưng vấn đề là cái này đầu bếp tựa hồ đối tiền tài không như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Tần Ngự nghĩ nghĩ, quyết định trước đánh hảo quan hệ. Vì thế đem hai phân tiên nồi thỏ ảnh chụp chia phòng bếp người ăn cơm, phụ thượng văn tự, vì cái gì ta làm cùng ngươi làm không giống nhau. Ở di động một khắc đầu Diệp Cảnh Xanh nhàn rỗi nhàm chán đang ở phiên tin nhắn. Nhìn đến kia thổ hào phát tới tin tức, thiếu chút nữa không một ngụm thủy phun ra tới. Diệp Cảnh Xanh đắc ý rào rạt mà tưởng, đây chính là ta tuyệt sống. Sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho ngươi học đi? Nhưng hồi phục vẫn là thập phần đứng đắn. Tay mới đối nguyên liệu nấu ăn xử lý cùng hỏa hậu khống chế là tương đối mới lạ. Nhiều làm vài lần thói quen thì tốt rồi. Này tốt xấu là một hơi đánh thưởng 10 vạn thổ hào. Diệp Cảnh Xanh cũng không hảo đắc tội. Cẩn thận phiên phiên lịch sử trò chuyện. Đột nhiên phát hiện không đúng. Thổ hào địa chỉ khoảng cách nhà hắn còn không xa. Nhưng cái này tiểu khu cư trú cơ bản đều là chút bình thường đi làm tộc. Luôn có tiền trình độ. Nói không chừng còn không bằng Diệp Cảnh Xanh trong nhà đâu. Nhưng đối phương một hơi đánh thưởng 10 vạn làm không được giả. Diệp Cảnh Xanh linh quang chợt lóe, lập tức nhớ tới có như vậy một loại người. Rõ ràng lương tháng mấy ngàn khối, lại không màng tự thân sinh hoạt, đem 4/5 đều cầm đi đánh thưởng cho chủ bá. Chỉ vì chủ bá kêu hắn một tiếng đại ca. Nhưng loại tình huống này không đúng lắm. Muốn đánh thưởng cũng nên đánh thưởng cho mỹ nữ mới đúng. Diệp Cảnh Xanh còn ở dối dám đối phương có phải hay không thật sự có tiền. Liền thấy được Tần Ngự hồi phục. Ta ở trù nghệ phương diện không có thiên phú. Nếu ta ra lương 1 năm 200 vạn, ngươi nguyện ý phụ trách ta tam cơm sao? Diệp Cảnh Xanh rối rắm thực, đến tột cùng có nên hay không liền vạch trần trước mắt người thổi ngưu bước đâu? Tính, người trẻ tuổi nhất thời đi lên oai lộ cũng là có thể lý giải, nghĩ nghĩ. Quyết định dùng uyển chuyển một chút phương thức thay đổi đối phương vớ vẩn ý tưởng. Vì thế hồi phục nói, người cấp tiền lương xác thật rất cao, nhưng ta cảm thấy chính mình không xứng với như vậy lương một năm. Làm người vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn hảo, ngàn vạn không thể phùng má giả làm người mập, bằng không chịu khổ chỉ có chính mình a. Hắn lại bổ sung một câu, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Tần Ngự nhìn đến tin tức hồi phục không hiểu ra sao. Làm đến nơi đến chốn, hắn có thể lý giải. Nhưng lương một năm 200 vạn cùng, phùng má giả làm người mập, có cái gì liên hệ? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.